Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49 cái ly. Người phụ trách bị Kỷ Mân thái độ làm cho sửng sốt. Này vẫn là Kỷ Mân lần đầu tiên như vậy giới thiệu người khác, nói là có bao nhiêu thân cận mà che chở. Lại không giống, nhưng lại đối kia thiếu niên phá lệ khoan dung. Người phụ trách không hiểu ra sao. Cuối cùng quyết định liền ấn Kỷ Mân mặt chữ thượng ý tứ đối đãi. Lục Nhiên cầm đồ ăn, hắn nhớ tới Kỷ Mân dặn dò, lại về tới Kỷ Mân bên người. Kỷ Mân lại đây quả nhiên là nói sinh ý. Lục Nhiên đi tìm tới thời điểm, hắn đang ngồi ở một trương bàn tròn bên, Trần quản gia đứng ở hắn phía sau. Lục Nhiên hai hạ đem mâm đồ vật ăn sạch, cũng đứng qua đi. Ở Kỷ Mân đối diện ngồi hai người, một cái chính là vừa mới ở bên ngoài dùng tiếng ý bồ bồ luật giảng Kim Mao người nước ngoài. Lục Nhiên vốn tưởng rằng lần này Kỷ Mân là cùng nước ngoài xí nghiệp nói sinh ý, lại phát hiện cái kia tóc vàng mắt xanh Lino gia nhị thiếu gia, hắn thân cha là cái không hơn không kém người Hoa. Lục Nhiên học Trần quản gia bộ dáng, cúi đầu đứng ở nơi đó, ngẫu nhiên phân thần xuyên thấu qua lan can, hướng dưới lầu nơi sân xem. Hắn đang xuất thần nghĩ, Lino cái này họ giống như có chút quen tai. Ngay sau đó bờ vai của hắn liền bị đụng phải một chút. Lục Nhiên ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến một cái dung mạo đáng chú ý nam nhân. Người nam nhân này rõ ràng là cái hỗn huyết, diện mạo rất có công nhận độ, khóe miệng mang theo phong lưu không kềm chế được tươi cười. Kim nhị công tử chiều người tới tiếp đón một tiếng. Nhìn thấy người này, Lục Nhiên đột nhiên biết Lino ra nơi nào quen tai. Kim Lino, Lino ra đại công tử. Đây chính là Thẩm Tinh Nhiễm công chi nhất, Lãnh chính là tương ái tương sát kịch bản. Bởi vì Lino ra ở mấy L10 năm trước rời hướng nước ngoài, rời phía trước cùng Thẩm lão gia tử kia bối từng có ăn Tết, Thẩm gia cùng Lino gia xem như kẻ thù truyền kiếp. Này đó Lục Nhiên tất cả đều không ngại, bởi vì chờ này đoạn cốt truyện bắt đầu thời điểm, hắn đã sớm rời đi Thẩm gia, mở ra trốn đông trốn tây kiếp sống. Làm Lục Nhiên ghê tởm chính là Thẩm gia không muốn nhận hắn hưởng phúc thời điểm, không hắn cái gì chuyện tốt. Kết quả cái này Lino ra đối Thẩm gia vô khác biệt công kích thời điểm, lại còn có hắn một phần. Hắn ở bên ngoài đánh việc vặt, bên này bị người nhà họ Thẩm tùy tay giẫm một chân, quay đầu còn sẽ bị đối phó người nhà họ Thẩm Lino ra giẫm lên hai ba chân, cảm thấy hắn là mềm quả hồng có phải hay không? Lục Nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên mặt tương đương bình tĩnh. Kim đi tới lúc sau, trên cao nhìn xuống mà rũ mắt liếc Kỷ Mân liếc mắt một cái, cường điệu nhìn nhìn Kỷ Mân chân, cái kia ánh mắt, Lục Nhiên không biết hình dung như thế nào, gần là bàng quan. Hắn liền phi thường không thoải mái, phảng phất đem người chỗ đau hoàn toàn vạch trần, dùng chùy thủ phiên rào, đây là Lino gia đại công tử. Phiên dịch giới thiệu nói. Rồi sau đó, người này vòng đến bàn tròn một khắc sườn, dùng tiếng ý nói chuyện phiếm giống nhau cùng chính mình đệ đệ cùng phụ thân nói chút cái gì. Ba người vui đùa nở nụ cười, ánh mắt ẩn ẩn liếc quá Kỷ Mân, một bên phiên dịch không biết nghe hiểu cái gì, thái dương mồ hôi lạnh đều phải trượt xuống dưới, Trần quản gia cũng khẽ nhíu mày, Lục Nhiên đoán cũng đoán được. Đại khái cùng Kỷ Mân chân có quan hệ, Lục Nhiên cảm thấy Kỷ Mân đại khái cũng đoán được, nhưng ngoài ý muốn chính là nam nhân trên mặt biểu tình phá lệ bình tĩnh, hắn thậm chí rất có giáo dưỡng mà chờ đối diện ba người cười xong, lúc này mới ngữ khí không nhanh không chậm mà tục thượng chính sự, thấy hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Lino ra hai vị thiếu gia trong mắt châm chọc càng tăng lên. Nhưng bọn hắn thân cha không biết vì sao biểu tình lại ngưng trọng điểm, trận này đàm phán tiếp tục thật lâu, Lục Nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Kỳ Mân ở sinh ý trong sân thế nhưng là loại này hình. Tượng, tích thủy bất lậu, một bước cũng không nhường, có thể vì ích lợi hoàn toàn xem nhẹ đối phương trong mắt chế nhạo. Khéo đưa đẩy mà tựa như một cái rõ đầu rõ đuôi thương nhân, lại khôn khéo đến muốn chết, Lục Nhiên buông xuống mặt mày, nội tâm không ngừng cảm khái. Đường lão bản cũng không dễ dàng, sinh ý trên bàn bị người chào cũng đến bảo trì cảm xúc ổn định, không nghĩ tới hắn này phó ngoan ngoãn bộ dáng lại có chút dẫn người chú ý, đàm phán trên đường. Không khí khẽ buông lỏng, Lục Nhiên xoay người tưởng lại đi ăn một chút gì, hắn bước chân vừa động, lại bị người ngăn cản, Lục Nhiên ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy Lino gia đại công tử, duỗi dài chân ngăn cản chính mình, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Nam nhân chiều hắn cười cười. Ánh mắt như có như không đem Lục Nhiên từ đầu quét đến chân, hắn quốc ngữ cũng không như thế nào hào. Mang theo một loại nồng đậm khẩu âm, Lục Nhiên không đáp lời, ngay sau đó vừa mới khẩu ra khen người, trong mắt hiện lên một mạt ác ý, lại dùng hắn biệt nữ khẩu âm nói, đương ngươi nằm ở ta vượt gian ngẩng đầu thời điểm, nhất định càng xinh đẹp, một câu. Làm ở đây không khí trầm đến băng điểm, Kỳ Mân chậm rãi trầm sắc mặt, đúng lúc này, Kim lại sán cười. Nói giỡn, hắn nheo lại đôi mắt, nhún vai, không có biện pháp, ta người này nhìn thấy mỹ nhân, luôn là quản không được miệng. Nhị thiếu gia Dương nghe vậy cười to, hai người lão cha nhưng thật ra không có gì biểu tình, nhưng cũng không tổ chức. Lục Nhiên trên mặt hoàn toàn một mảnh bình tĩnh, hoàn toàn không có tuổi. Này tiểu hài tử bị dân cư ra vô lễ sau xấu hổ buồn bực phẫn nộ, chẳng qua hắn cúi đầu. Không hiểu rõ người xem ra, còn tưởng rằng là ở sợ hãi, Lục Nhiên vòng qua Kim tiếp tục đi phía trước đi, lúc này nhị thiếu gia Dương chén rượu đột nhiên đổ, rượu vang đỏ bát Lục Nhiên một quần, thật ngượng ngùng a. Dương thao một ngụm biệt nữ tiếng phổ thông, tùy tiện nói, lúc này, Kỷ Mân nhàn nhạt mở miệng, đi toilet xử lý một chút, Lục Nhiên lên tiếng, đỉnh nửa người chói mắt rượu hướng bên cạnh đi, một bên đứng người phụ trách vội tự mình mang Lục Nhiên đi toilet. Ngay từ đầu, người phụ trách chỉ cho rằng Kỷ Mân là mang nhà ai tiểu hài tử tới chơi, xem Lục Nhiên ăn mặc. Hắn lại lấy không chuẩn Lục Nhiên thân phận, nhưng vô luận như thế nào, Lục Nhiên ở trong lòng hắn ấn tượng, chỉ là cái bình thường người thiếu niên mà thôi, nhưng hiện tại, một đường lãnh Lục Nhiên đi hướng phòng vệ sinh, người phụ trách đáy lòng ấn tượng lại đang không ngừng biến hóa, bởi vì Lục Nhiên quá bình tĩnh, loại này bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là cái này tuổi tác hài tử. Cũng không giống như là bị khi dễ quá nén giận, càng không có hối tiếc tự ngài, này biểu hiện làm người phụ trách trong lòng nổi lên điểm nói thầm, liên quan đối Lục Nhiên thái độ đều càng cung kính điểm. Tới rồi toilet trước cửa, người phụ trách còn đang hỏi, ta tìm người đưa tới một kiện sạch sẽ quần áo, còn cần người hỗ trợ sao? Không cần, Lục Nhiên lắc đầu cự tuyệt, ta lau khô liền hào. Nghe vậy người phụ trách cũng không lại kiên trì, Lục Nhiên ở toilet cầm khăn giấy cùng khăn lông hút trên người rượu, bên ngoài thời tiết thực lạnh, nhưng yến hội nơi sân nội điều hòa đánh thật sự đủ, bởi vậy Lục Nhiên thật không có thực lạnh. Chính hắn lau trong chốc lát, toilet ngoài cửa truyền đến điểm thanh âm, Lục Nhiên quay đầu nhìn đến một trận xe lăn chậm rãi xử tiến vào, là Kỷ Mân, ngươi tới làm gì? Lục Nhiên hỏi, nam nhân trầm mặc trong chốc lát, nhìn trên người hắn vết rượu, hỏi, không tức giận, Lục Nhiên thực thẳng thắn thành khẩn, đương nhiên sinh khí, hắn nói tức giận lời nói, con người lại không có gì tức giận, chỉ có đen kịt một mảnh, Kỷ Mân hơi nhíu nhíu mày. nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn hồi lâu, kia vì cái gì không phát hỏa? Hắn hỏi, Lục Nhiên chiều hắn, nhún vai, ngươi cái này lão bản đều chịu đựng, ta cái công nhân nào có phát hỏa đạo lý? Kỷ Mân trầm mặc không nói gì, trên thực tế hôm nay này bút sinh ý cũng không có rất quan trọng, nếu không hắn cũng sẽ không ước ở như vậy một cái nơi sân. Còn mang theo Lục Nhiên lại đây, tại đàm phán khi bảo trì bình tĩnh. Chỉ là hắn nhất quán thói quen, Lục Nhiên đem hút đầy rượu giấy vệ sinh đều ném vào thùng rác, lại cầm lấy một bên máy sấy đem quần áo hơi chút thổi thổi, làm xong này đó. Hắn dẫn đầu rời đi toilet, Kỷ Mân đang muốn đi theo đi ra ngoài, đi được tới xuất khẩu. Lại thấy Lục Nhiên lại về rồi, trong tay bưng cái khay. Bên trong thả ba cái không rớt cái ly, Kỷ Mân một ngốc, nhìn hắn cầm cái ly tiến vào, này thao tác làm. Kỷ Mân não nội thần kinh trong lúc nhất thời tìm không thấy tương hợp kia một khối. Vững chắc sửng sốt một hồi lâu, đãi hắn lấy lại tinh thần. Liền thấy Lục Nhiên vào một bên vô chướng ngại toilet, Kỷ Mân theo bản năng đi theo qua đi, mờ mịt hỏi. Người cái ly từ đâu ra? Hỏi bên ngoài cái kia đại thúc muốn. Lục Nhiên thanh âm thực vui sướng, Kỷ Mân dừng một chút, ở. Hắn gần 30 năm sinh mệnh, chưa từng có quá gặp người bưng cái ly tiến toilet cách gian kinh nghiệm, lúc này thực sự không thể tưởng được Lục Nhiên muốn làm gì, xuất phát từ nào đó mộng bức lòng hiếu kỳ. Hắn vòng qua cách môn, ngừng ở cách gian trước cửa nhìn thoáng qua, liền thấy Lục Nhiên xách theo cốc có chân dài chân. Chính đem ly khẩu đi xuống vói vào bồn cầu, theo hắn tay đong đưa, một trận thanh thúy dễ nghe tiếng nước truyền đến, Kỷ Mân hoàn toàn trầm mặc, qua vài giây. Hắn mới ra đầu một tạc, hỏi, ngươi đang làm gì? Lục Nhiên một bên bận rộn, một bên ngẩng đầu xem hắn, giải thích nói, bọn họ chọc ta, ta không phải có thể nhẫn người. Đương nhiên muốn trả thù trở về, Lục Nhiên nhìn chăm chú vào Kỷ Mân đôi mắt. Nhưng là ngươi giúp ta rất nhiều, ta không thể cho ngươi tìm phiền toái, cho nên miễn miễn cưỡng cưỡng. Chỉ có thể như vậy ngầm trả thù, Kỷ Mân tâm tình có chút phức tạp, một phương diện tình cảnh này. Thật sự vượt qua hắn nhận chi, có vẻ có điểm tạc nứt cùng buồn cười, một phương diện. Hắn lại bởi vì thiếu niên lời nói chân thành cùng cố kỵ mà nhịn không được chấn động, cái này làm cho Kỷ Mân trong khoảng thời gian ngắn căn bản nói không ra lời, hơn nữa bọn họ đối với ngươi cũng thực không tôn kính, ngươi không tức giận sao? Thiếu niên lúc này còn không quên kéo hắn nhập bọn, càng làm cho Kỷ Mân kinh ngạc chính là, thiếu niên mở to một đôi ngoan ngoãn hắc đồng, ngoài miệng đôi hắn nói có sách mách có chứng giải thích. Trên tay động tác lại hoàn toàn không đình, đem cái ly từng cái ngâm ở bồn cầu trong nước, hắn làm như vậy có chút không đâu vào đâu. Thậm chí điên cuồng sự tình, nhưng cảm xúc là hoàn toàn bình tĩnh cùng lý trí, trong khoảng thời gian ngắn. Một loại thật lớn tương phản, hiện ra ở Lục Nhiên này trương còn mang theo người thiếu niên non nớt khuôn mặt thượng, Kỷ Mân đột nhiên tò mò lên, này tiểu hài tử đã từng rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể làm hắn mặt vô biểu tình mà làm ra loại sự tình này, ngâm mấy phút. Lục Nhiên lại từng cái đem cái ly sách lên tới, sách lên tới thời điểm, hắn cũng không có ném thủy, bồn cầu thủy dọc theo ly vách tường. Ở cốc có chân dài ly đế dần dần hội tụ thành một tiểu than, Kỷ Mân lập tức rõ ràng ý thức được Lục Nhiên là muốn làm gì, hắn đỡ hạ ngạch, nói, tuy rằng, nhưng là, bọn họ hảo quá phân, nói chân của ngươi. Còn như vậy nói ta, Lục Nhiên ngẩng đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Kỷ Mân. Hỏi, ngươi có càng tốt trả thù phương thức sao? Kỷ Mân đương nhiên là có, tại đàm phán nửa trận sau. Ly điêu ra người liền sẽ biết được chính mình kết cục, ở hạng mục thực thi trong quá trình. càng có bó lớn phương thức làm người ăn mệt, thậm chí xin tha. Nhưng Kỷ Mân nhìn trên khay ba cái ly, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy cái nào phương pháp giống như đều không có Lục Nhiên cái này hiệu quả hào. Hắn trầm mặc, thiếu niên liền vui tươi hớn hở tiếp tục động thủ, đem ba cái ly đều phao hảo. Lúc sau hắn thậm chí thong thả ung dung mà cho chính mình giặt sạch xuống tay, mới bưng khay đi ra ngoài. Kỷ Mân trầm mặc mà theo ở phía sau, ngày thường nước lặng giống nhau tâm cảnh, hiện tại phảng phất quay cuồng sóng to gió lớn. Hắn nhìn Lục Nhiên đổ tràn đầy tam ly rượu đỏ thắm, rượu cùng chén rượu cái đáy về điểm này trong suốt chất lỏng hỗn hợp, cuối cùng hòa hợp nhất thể. Lục Nhiên làm xong này đó, đỉnh một thân bị rượu bát ướt quần áo, về tới bàn tròn bên, Kỷ Mân đi theo hắn phía sau. Nhìn thiếu niên cúi đầu, một bộ thật cẩn thận mà bộ dáng, hướng tới bên cạnh bàn ba người xin lỗi. Thực xin lỗi, ta đích xác cùng Thẩm gia có chút liên hệ, nhưng ta cũng thực không quen nhìn Thẩm gia. Này tam ly rượu kính ba vị, hy vọng không cần ảnh hưởng ba vị tâm tình. Thiếu niên kinh sợ mà đem tam ly rượu bãi ở ba người trước mặt, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, luống cuống tay chân mà giống phía sau người hầu muốn cái sạch sẽ không ly. Tiểu Tâm nhéo ly chân, đảo mãn rượu một ngụm buồn, lại tưởng ba cái ly nô ra người triển lãm một chút ly đế. Ta làm, ba vị tùy ý, này một hồi thao tác, ba người hiển nhiên thực hưởng thụ, dù sao cũng là Kỷ Mân người bên cạnh. Vừa mới lại nháo thật không đẹp, sinh ý vẫn là muốn tiếp tục nói, cho nên ba người thực nể tình. Đều bưng lên chén rượu uống một ngụm, Kỷ Mân trở lại bàn tròn biên, trơ mắt mà nhìn này ba người. Môi đụng phải mới vừa ở bồn cầu ngâm quá ly vách tường, Lục Nhiên còn ở diễn, hắn nhìn đến ba người rốt cuộc uống xong rượu, thật cẩn thận mà nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó đứng ở xa hơn một chút địa phương, làm bộ sợ quấy rầy bọn họ bộ dáng. Đối diện ba người hoàn toàn không biết gì cả, trên mặt còn mang theo kia cổ không coi ai ra gì kiêu căng. Trong khoảng thời gian ngắn, từ trước đến nay lạnh nhạt Kỳ Tổng, trong lòng phá lệ mà tràn ngập đồng tình. Hết chương.